Đảo, chương 1570, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bất quá khốn cục như trước bày ở trước mặt hai người trong lúc nhất thời yên tĩnh xuống dưới. Vào thời khắc này, thư phòng cấm chế đột nhiên lóe lên, Trương Long đôi mắt hơi trầm xuống, hay. Vẫn, là phất tay cởi bỏ cấm chế, trầm giọng mở miệng. Xảy ra chuyện gì, muốn vào lúc này quấy rầy lão phu. Lão gia, đi theo tại Trương Lâm thiếu gia bên người Cố Luân trở về rồi, đang tại thiên sảnh chờ cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến đại quản gia kính cẩn thanh âm. Trương Long trong mắt lập tức lộ ra vài phần hàn ý, Trương Lâm mặc dù không phải hắn coi trọng nhất nhi tử, nhưng bồi dưỡng nhiều năm tình phụ tử so sánh mặt khác nhi tử tự nhiên muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Huống chi, lần này Trương Lâm tử vong, thật là kỳ quặc. Lại để cho hắn thư đến phòng đáp lời. Vâng, bước chân theo vội vàng đi xa, một lát sau, Cố Luân đẩy cửa vào, bước nhanh đi đến Trương gia hai gã thực quyền trưởng khống giả trước mặt. Phù phù, quỳ xuống, kính cẩn nói. Cố Luân tham kiến gia chủ, tham kiến nhị gia chủ. Thật sâu chui, thần thái lộ ra đầy đủ cung kính, sắc mặt lại nhịn không được có chút trắng bệch. Cố Luân, Trương Lâm chi tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chi tiết bẩm báo lão phu, không được có nửa điểm giấu giếm. Trương Long thấp giọng mở miệng, đôi mắt ở chỗ sâu trong hàn mang bắt đầu khởi động. Bọn hắn tuy nhiên đã biết được tấu, lại mơ hồ không rõ, không biết cụ thể sự tình. Cố Luân trong nội tâm khẽ run, hắn hiểu được dưới mắt là được hắn sinh từ thời khắc mấu chốt, tự nhiên không dám có chỗ trì hoãn. Hồi bẩm gia chủ, ngày đó ước định chi kỳ hoạt tộc chặn giết tu sĩ ra tay, dùng xé trời mũi tên đánh bay ngao tinh thuyền đại trận, khói đen tràn ngập. Người này kính cẩn mở miệng, đem chuyện ngày đó nguyên vẹn nói tới. Sự tình đã là như thế, thuộc hạ tuyệt không dám có nửa điểm giấu giếm. Trương Long, Trương Hình hai người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đại ngụy điều động Hồng Liên ám sát đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, mà ngao tinh thuyền thượng lại đột nhiên xuất hiện một gã có thể cùng Hồng Liên chính diện chém giết cũng đem hắn sinh sinh bức lui chi nhân. Người này, là được toàn bộ kế hoạch lớn nhất biến cố. Hắn là người nào, Trương Long, Trương Hình hai người ý niệm nhanh quay ngược trở lại, không biết nghĩ tới nơi nào, sắc mặt đồng thời trở nên cực kỳ khó coi, đối mặt bên trong, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng chấn động. Hẳn là cái này đột nhiên ra tay chi nhân, là bệ hạ điều động tu sĩ. Trừ lần đó ra, bọn hắn không thể tưởng được những thứ khác khả năng. Hơn nữa kể từ đó bệ hạ nơi nào có được chứng cứ đối với Trương gia hạ nặng tay trừng trị cũng thì có giải thích hợp lý. Nghĩ đến điểm này, trong lòng hai người một hồi lạnh như băng. Cũng may lần này, bọn hắn chỉ là cùng hòa tộc đã tiến hành một phen ăn ý phối hợp cũng không có trộn lẫn phương diện khác lợi ích quan hệ, nếu không bị bệ hạ phát giác mặc dù có lão tổ thể diện cùng tiểu muội tình nghĩa, chỉ sợ giờ phút này chờ đợi bọn hắn kết quả tốt nhất cũng là bị cách đi sở hữu tất cả chức quan, làm một cái nhàn tản phú ông kết cục. Trong lúc nhất thời, hai người đối với Trương Lâm chi tử đều đã lựa chọn cam chịu. Mặc định, nếu là bệ hạ ra tay, bọn hắn mặc dù biết được lại có thể thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ đây cũng là đối với Trương gia một lần huyết tinh cảnh cáo, không nếu làm ra những thứ khác nếm thử đi khiêu khích hắn nhẫn nại cực hạn. Trong thư phòng hào khí rồi đột nhiên một mảnh ngưng trọng. Cố Luân sắc mặt trắng bệch cái trán sinh ra rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi, trên người áo bào áo lót đã bị mồ hôi đều ướt nhẹp, toàn bộ tâm thần bao phủ tại trong sự sợ hãi, giờ phút này cắn răng, trầm giọng mở miệng. Gia chủ thuộc hạ hoài nghi phu nhân sau đó tuyên bố thiếu gia nguyên nhân cái chết hoàn toàn bịa đặt, Trương Lâm thiếu gia chết hết đối với có. Khác nguyên do, Trương Long cho mày, chậm rãi mở miệng, ngươi phát hiện cái gì, nói. Thuộc hạ sau đó vì thiếu gia sửa sang lại di thể, tại thiếu gia trong cơ thể cảm ứng được một quả dược lực chưa hoàn toàn hóa mở đích linh đan. Hiển nhiên tại đã bị trọng thương về sau, Trương Lâm thiếu gia chưa từng lập tức vẫn lạc còn có dư lực có thể luyện hóa trong cơ thể linh đan khôi phục thương thế. Nhưng ở cái này về sau, đã có người ra tay, đem thiếu gia giết chết. Người nói là Trương Lâm là bị người tại sau khi bị thương làm hại. Thuộc hạ không có tuyệt đối nắm chắc, bất quá căn cứ tình hình thực tế suy diễn, sự thật tựu là như thế. Trương Long cho mày, sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt thần sắc một hồi âm tình bất định. Nếu là bệ hạ điều động tu sĩ ra tay, phát giác được Trương Lâm dị động trực tiếp đem hắn đánh giết tựu là tất nhiên sẽ không cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Như vậy xem ra tựa hồ cái chết của hắn quả nhiên là có ẩn tình khác. Cố Luân, ngươi phải chăng biết được một sự tình, đều nói tới là được. Nếu có thể cung cấp hữu dụng tin tức lão phu liền thứ cho ngươi tội chết. Cố Luân trong nội tâm cuồng hỉ, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra nửa điểm, thần thái càng phát ra kính cẩn, nói. chuyện ngày đó về sau thuộc hạ không dám lộ ra nửa điểm dị sắc, lại âm thầm đối với chuyện ngày đó đã tiến hành kỹ càng điều tra. Thuộc hạ hỏi thăm ám sát phát sinh lúc thủ hộ tại phu nhân chỗ còn sống sót thị vệ, bọn hắn đều cảm ứng được theo phu nhân chỗ bộc phát ra cường hoành khí tức chấn động, xác nhận Thanh Vân Công Tiêu Thần ra tay, đem thích khách đánh lui. Nhưng ở sau đó, việc này lại chưa từng bị đề cập nửa điểm, ngược lại là thiếu gia trở thành vì bảo vệ phu nhân cùng thích khách chém giết bất hạnh vẫn lạc. Ở trong đó, tất nhiên có ẩn tình, cho nên thuộc hạ lớn mật phỏng đoán, có lẽ ngày đó bởi vì hòa tộc thích khách bị thần bí tu sĩ ngăn trở, thiếu gia không cam lòng thất bại tự mình tiến về trước ám sát phu nhân, lại bị tiêu thần phát giác đánh lui, sau bị người này tìm được tại khói đen chung lặng yên không một tiếng động đem Trương Lâm thiếu gia giết chết. Hắn làm ra phần này suy diễn tự nhiên không phải lăng không bịa đặt, tự nhiên là tại thu thập đến rất nhiều chứng cứ, sau hơn nữa đối với Trương Lâm tâm tính rất hiểu rõ, mới làm ra phán đoán. Nói xong, sợ mình suy diễn cũng không đủ sức thuyết phục, hắn tiếp tục mở miệng. Trương Lâm thiếu gia tại biên quân đại doanh lúc liền cùng tiêu thần kết thù kết oán, hắn tuyệt đối có làm xuống việc này sung túc động cơ. Hơn nữa phu nhân sau đó giải thích càng giống là một loại dấu đầu hở đuôi, đem thiếu gia chi từ đổ lên có lẽ có thích khách trên người tiến tới rửa sạch cái kia tiêu thần trên người hiểm nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Long, Trương Hình sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn đối với Trương Lâm tâm tính tự nhiên có chút tinh tường, giờ phút này nghĩ đến dùng tính tình của hắn, hơn nữa trước khi chuẩn bị có thể cho hắn khám phá khói đen trở ngại, tại sự tình bị ngăn cản chi tế không cam lòng thất bại bí quá hóa liều cũng là vô cùng có khả năng. Cố Luân suy đoán, vô cùng có khả năng tựu là sự thật. Nhưng giờ phút này nghĩ đến điểm này, trong lòng hai người nhưng lại một mảnh lạnh như băng. May mắn Trương Lâm không có thành công, nếu không như thật đúng giết chết phu nhân, chờ đợi Trương gia tất nhiên là bệ hạ 8 ngày lửa giận, toàn bộ Trương gia đều muốn tại đây phần lửa giận chung bị đốt cháy vi cho tàn. Tiêu thần ngăn lại Trương Lâm đem hắn giết chết, khiến cho dưới mắt chết không có đối chứng, hơn nữa phu nhân sau đó ngôn luận đối với Trương Lâm chi tử đã che hòm quan tài kết luận. Cho dù là bọn họ biết được việc này là Trương gia âm thầm gây nên, ngày sau cũng không cách nào nữa như vậy sự tình đối với Trương gia công kích. Như vậy tinh tế tính ra tiêu thần giết chết Trương Lâm đối với Trương gia đúng là có lợi mà vô hại. Nhưng Trương gia hiển nhiên sẽ không đối với cái này lòng mang cảm kích, bất kể như thế nào tiêu thần giết chết Trương Lâm, bọn hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tốt rồi, niệm tại ngươi đi theo Trương Lâm bên người nhiều có công lao, lần này điều tra rõ cái chết của hắn bởi vì cũng coi như có công, lão phu liền tha cho ngươi một đầu tánh mạng. Bất quá trong khoảng thời gian này ngươi tạm thời đóng cửa không ra, đợi né qua cái này trận gió đầu nói sau. Trương Long đáy mắt dị sắc chớp lên, nhàn nhạt lời nói. Cố Luân đại hỉ, liên tục dập đầu, nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, Trương Hình khoát tay áo, người này lại thi lễ một cái, lúc này mới coi chừng lui ra phía sau hai bước mở ra cửa phòng cho Đờ Ến rút đi. Nhưng ngay tại cửa phòng mở ra lập tức Cố Luân trước mặt không gian đột nhiên sụp đổ hướng vào phía trong hạ xuống hình thành một phương lỗ đen khủng bố thôn phệ lực lượng từ đó lập tức bộc phát lại chưa từng khuếch tán quá nhiều, vẻn vẹn đem người này thân ảnh bao phủ ở bên trong. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong tuyệt vọng, Cố Luân còn chưa từng làm ra nửa điểm phản ứng, cả người dĩ nhiên bị cắn nuốt tiến vào trong hắc động. Khủng bố xé rách xoắn giết lực lượng bộc phát đem hắn thân thể trực tiếp quấy toái, nguyên thần bị cùng nhau gạt bỏ. Sau một khắc lỗ đen chính như nó xuất hiện không hề báo hiệu, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không gian khôi phục lại bình tĩnh, một mặt không biểu tình hình dạng anh tuấn thiếu niên thân ảnh xuất hiện, nếu là tinh tế nhìn lại có thể phát hiện, hắn giữa lông mày cùng đã chết đi Trương Lâm có chút tương tự. Người này, đúng là Trương Đảm, đại quản gia và bên ngoài thư phòng hộ vệ chăm chú cúi đầu, sắc mặt có chút trắng bệch, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất không dám phát ra nửa điểm tiếng động. Trương Đạm thần sắc bình tĩnh cất bước tiến vào thư phòng, cửa phòng tại hắn sau lưng tự hành đóng cửa, hướng Trương Long, Trương Hình kính cẩn hành lễ, nói. Trương Đạm tham kiến phụ thân, tham kiến thúc phụ, Đạm nhi, Trương Long sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Vì phụ đã đáp ứng làm cho Cố Luân bất tử, ngươi sao ra tay đưa hắn giết. Mới hết thảy trong điện quang hỏa thạch đã hoàn thành, căn bản không có cho bọn hắn ra tay ngăn trở cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Luân là Trương Lâm cận vệ, vốn nên dùng thân chết thay bảo hộ chủ tử an toàn, hôm nay Trương Lâm đã chết, hắn vốn là không nên tiếp tục còn sống xuống dưới. Trương Đạm có chút cúi đầu, trong miệng nhẹ giọng lời nói. Mặc dù Cố Luân đạt được phụ thân đại nhân tha thứ có thể bất tử, nhưng hắn biết rõ ta Trương gia quá nhiều bí mật, hẳn là phụ thân thật đúng có thể phóng hắn bình yên vô sự. cùng hắn sau đó mệnh ám thứ bị phá hủy hắn thần trí, lại để cho hắn đần độn cả đời, chẳng ta trực tiếp đưa hắn giết chết, gọn gàng, cách chương.